Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1239, chương 1241, cảnh cáo. Bạch lão gia tử, không nói nhiều thừa thải, Lưu Đại Long cùng ngươi người bát phụ kia nữ nhi liền ly hôn đi. Tần Dương nhàn nhạt nói, người cũng đừng nghĩ đến lợi dụng Bạch gia thế lực cấp hắn trong bóng tối chơi ngáng chân. Nếu bị ta hiểu rõ, người Bạch gia từ trên xuống dưới trăm miệng người, liền chuẩn bị tốt quan tài. Người biết ta người này đồng dạng sẽ không chạy không lời nói. Người cẩn thận cân nhắc một chút, bằng lãnh lời nói khiến cho đám người nội tâm cực kỳ ngột ngạt. Bị Tần Dương trong lúc vô hình phóng xuất ra sát ý chấn nhiếp. Bạch gia đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, tung vậy Tần Dương như vậy ngang ngược hành vi nhường Bạch gia người cực kỳ oán giận. Lại không có một cái nào người dám ra đây quát lớn. Từng cái chỉ có thể rụt lại đầu. Tại trong lòng thầm mắng, Bạch gia lão gia tử mí mắt một mực tại nhỏ nhẹ run rẩy. Nghe tới Tần Dương cuối cùng trực tiếp uy hiếp hắn toàn bộ gia nhân lúc, giấu ở lồng ngực lửa giận kém chút bạo phát đi ra, nhưng vẫn là sinh sinh nhịn xuống. Hắn trầm giọng nói ra, Tần tiên sinh, cái này dù sao cũng là ta Bạch gia gia sự, nếu bị những người khác hiểu rõ ngươi một ngoại nhân cưỡng ép can thiệp, sợ là không ổn đi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, không có chuyện gì, ta không thèm để ý ngươi. Lão gia tử trừng mắt hắn, vẫn còn là xem thường Tần Dương ra mặt dày. Tần Dương nhếch lên chân bắt chéo, nhìn về phía vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất Bạch Chân Nhi, thản nhiên nói, đàn bà đanh đá, nghe nói ngươi nuôi mấy cái tình nhân, xem đến mỗi ngày sinh sống qua hay vẫn là thật dễ chịu. Lưu Đại Long cái kia hàng cũng thỏa mãn không được ngươi, không bằng liền rời đi. Thế nào? Nữ nhân oán độc nhìn chằm chằm hắn, không nói một câu. Tần tiên sinh, thỉnh dùng trà. Lúc này, Bạch Vân Tương bưng một chén trà nóng đi tới, đem chén trà nhẹ nhàng để lên bàn, liền muốn thối lui, lại bị Tần Dương một thanh níu lại cánh tay. Ngươi làm gì? Bạch Vân Tương biến sắc, hiện lên vài tia kinh hoàng. Tần Dương mỉm cười, đem chén trà cầm lên đặt ở trong tay đối phương, chỉ vào Bạch lão gia tử nói ra, ta cũng là một cái kính già yêu trẻ người, cái ly này trà trước hết cấp lão gia tử đi. Nghe vậy, Bạch Vân Tương thần sắc cứng đờ, ngốc đứng đấy bất động, trắng nõn cái trán lít nha lít nhít toát ra mồ hôi lạnh. Làm sao? Sẽ không trà bên trong phóng độc đi? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Không có, không có. Bạch Vân Tương nghe nói như thế, kém chút dọa co quắp trên mặt đất, bờ môi run rẩy lợi hại. Ta làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng hạ độc chứ? Cái kia liền đầu trôi qua chứ? Tần Dương làm cái thỉnh tư thế. Ta. Bạch Vân Tương nhanh muốn khóc lên, chỉ cảm thấy Tần Dương ánh mắt như một cái cương châm đâm vào nàng trong lòng, đưa nàng trong lòng có ý tưởng dòm ngó cuối cùng. Tần Dương bỗng nhiên cười rộ lên, đem chén trà trong tay của nàng lại lấy về, nhẹ nhàng sao sao lấy nữ nhân Bạch Tịnh tay, nghi ngờ nói, kỳ quái a, đồng dạng là kinh đô Bạch gia nữ nhân, làm sao đa số đều là chút ít tiện nhân a? Ngươi có phải hay không tiện nhân? Ta, Bạch Vân Tương vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Tần Dương đứng dậy một thanh kéo lấy tóc nàng, sau đó hung hăng hướng về trên mặt bàn đập tới. Bạch Vân Tương cái trán lúc này sưng lên một cái bọc lớn, huyết dịch chậm rãi chảy xuống, toàn bộ người như mềm hóa mì sợi tựa như ngã trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. Tần Dương, ngươi! Bạch lão gia tử chỉ vào hắn, toàn thân phát run, đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa, mà những người khác câm như hến, không dám nói lời nào. Tần Dương lau lau tay, không để ý tới hội hắn, bưng lên trên bàn cũng đã thêm qua độc chén trà. Chậm rãi đi đến Bạch Chân Nhi trước mặt, thản nhiên nói, lại cho ngươi một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi đáp ứng về sau không còn vì cái gọi là mặt mũi đi tìm Lưu Đại Long phiền phức, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu như đầu óc ngươi có chút ngắn đường lời nói, liền đem cái ly này trà cấp uống đi. Bạch Chân Nhi kinh khủng nhìn qua Tần Dương trong tay trà. Theo vừa rồi Bạch Vân Tương phản ứng đến xem, cái này trà bên trong nhất định tăng thêm độc dược. Cấp ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. 10, 9, 8, niệm đến, 1, thời điểm, gặp đối phương còn không có động tĩnh. Tần Dương một thanh nắm nữ nhân cái cằm, liền muốn rót độc trà đi vào. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đúng lúc này, Bạch Chân Nhi cắn răng nói ra. Nàng trong lòng rất không cam chịu, nhưng đối mặt Tần Dương cái này ác ma, lại chỉ có thể thỏa hiệp. Không phải vậy vì một cái không yêu nam nhân vứt bỏ chính mình mạng sống, quá không có lợi lắm. Không sai, trí thông minh cuối cùng là trở về. Tần Dương vỗ vỗ khuôn mặt nàng, trên mặt nụ cười dị thường sán lạn. Ngừng lại, hắn lại đi đến Bạch lão gia tử trước mặt, thản nhiên nói, cái kia chỉ còn lại một chuyện khác. Lý Thái lúc trước vốn là cùng con gái của ngươi Bạch Lam Nhi kết hôn, nhưng mà bị ngươi bổng đảo uyên ương. Đã nhiều năm như vậy, ta liền làm cái bà mối cho bọn hắn nối liền tiền duyên thế nào? Bạch lão gia tử mặt không biểu tình. Lam Nhi cũng đã xuất giá, nàng bây giờ là Diêu gia người. Chuyện này ngươi chính là đến hỏi Diêu gia đi. Diêu gia ta sẽ làm định, nhưng ta cần lão gia tử ngươi một cái cam đoan, về sau sẽ không lại đi tìm bọn họ để gây sự. Mặt khác, năm đó ngươi Bạch gia hại Lý Thái cửa nát nhà tan, còn bị đánh gãy một cái chân, những tổn thất này ngươi cũng đến bồi thường, liền cấp hắn 2000 vạn đi, như thế nào? Tần Dương chậm rãi nói ra. Lão gia tử theo bản năng nắm chặt nắm tay, vẻn vẹn qua mấy giây, hắn chậm rãi buông ra nắm tay, đem lửa giận cưỡng ép đè xuống, nhàn nhạt nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần Diêu gia nguyện ý thả người, ta về sau tuyệt không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Được, có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Tần Dương mỉm cười, ngón tay tại ly xuôi theo chỗ nhẹ nhàng bắn ra, một chuỗi giọt nước trong suốt theo trong chén tự động bay ra, chui vào Bạch lão gia tử trong miệng, thậm chí lão gia tử còn không có kịp phản ứng, liền nuốt xuống. Ngươi cấp ta uy cái gì? Lão gia tử vừa sợ vừa giận. Tần Dương nhún nhún vai, đương nhiên là con gái của ngươi ngâm trà long tỉnh đi. Bất quá ngươi yên tâm, cái này độc rất đồng dạng, ta sẽ cho ngươi giải dược. Nói xong, Tần Dương xuất ra một mai hạ phẩm đan dược, ngẫm lại còn nói thêm, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi bệnh viện, lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, cũng có thể giải độc. Tần Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch lão gia tử phổi đều cấp tức điên, tức giận nói ra, ta Bạch gia tốt xấu là danh môn vọng tộc, há dung ngươi như vậy làm càn, có đúng không? Ta đây cấp ngươi lần nữa hạ cái độc thế nào? Cam đoan không có thuốc nào chữa được. Tần Dương cười tủm tỉm nói ra, đôi mắt bên trong bắn ra hàn quang. Ngươi, Bạch lão gia tử dọa đến phía sau lùi một bước, khí nghiến răng, trong lòng không tên có chút hối hận. Sớm hiểu rõ gặp được Tần Dương cái này thích kiếm chuyện sát tinh, lúc trước liền hẳn là đem Lưu Đại Long hai người sự tình giải quyết, miễn cho hiện tại chính mình người đang ở hiểm cảnh. Bạch lão gia tử, lần này ta không có động sát giới, là bởi vì xem tại Bạch Vãn ca trên mặt mũi, nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta nhường ngươi ăn không được ném đi. Tần Dương lạnh lùng nói ra, ai, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám dụ dỗ lão bà của ta. Rõ ràng mụ nó không nghĩ hoạt đi, lão tử giết chết hắn. Đúng lúc này, đại sảnh ngoài truyền tới một đạo khí cấp bách bại hoại thanh âm nam tử.